Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 691 đầu chọc ca kinh nghiệm lời tuyên bố. Daisy không biết SD, Brock tiên sinh tao ngộ. Nàng ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện lại đánh lùi một đợt địch nhân. Lorna tay nhéo một trận võ trang phi cơ trực thăng. Còn bắt được một cái hư hư thực thực là thích khách tù binh, một đám người vì thượng vị. Đem chí sinh tử với ngoài suy xét, nàng chiến lực lại cường cũng không có gì hảo biện pháp. Chỉ có thể tới một cái sát một cái, tới hai cái sát một đôi, giết đến thứ đầu toàn quải rớt, mới có thể nói kế tiếp sự, đem thích khách dẫn tới ta nhìn xem. Nói không chừng là người quen đâu. Nàng cười cùng đầu chọc ca nói. Không nghĩ tới dẫn tới thật đúng là người quen, Davos. Ngươi không ở Côn Luân đợi, như thế nào chạy nhà ta tới? Daisy cùng Lôi Công, Lầy Cung, quan hệ cá nhân vẫn luôn không tồi. Davos là Lôi Công, Lầy Cung, nhi tử, nàng cũng ở nơi xa gặp qua hai mặt. Bất quá hai bên chưa nói chuyện, đặc công ở nàng bên tai nhỏ giọng nói hai câu. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, là ai cho ngươi dũng khí tới tìm ta? Daisy nhìn vất vả bôn ba vạn dặm tới tìm nàng tác muốn Iron Fist năng lực đại cháu trai, Davos hiện tại thực thảm. Nắm tay chỗ bao vây đến cùng cái bánh trưng giống nhau. Gia hỏa này đầu óc có vấn đề. Groot thân thể kiên cố trình độ không thứ với Edelman hợp kim. Cánh tay chặt bỏ tới là có thể đương gió lốc chiến phủ cán búa, gió lốc chiến phủ chính là đỉnh cấp. Thần khí. Bởi vậy là có thể nhìn ra Groot thân thể kiên cố trình độ. Ném tới tiên hiệp thế giới. Gia hỏa này tuyệt đối là luyện khí trọng bảo. Hiện tại ngươi Steel Serpent một cái phàm thai lấy nắm tay đi đánh hắn. Tiểu tử ngươi vận khí không tồi. Lôi Công, Lầy Cung, cùng ta có bao nhiêu năm giao tình. Đây cũng là hắn không có ngăn cản ngươi tới tìm ta nguyên nhân đi. Cái kia lão xảo quyệt. Muốn nhìn Iron Fist lực lượng. Ta không nghĩ đả kích ngươi. Đi cùng Danny, Ren chơi đi. Kỳ thật nàng không thể so Davos hơn mấy tuổi. Nhưng bối phận xác thật cao. Huấn đối phương cùng huấn hài tử giống nhau. Nàng loại này 80 cấp nhân vật thật sự không có hứng thú. Cùng tân thủ thôn người chơi pha trò. Một quyền đánh nát một khối nửa người cao sắt thép. Hoàn toàn vỡ thành bột phấn. Thực tế chỉ có nàng lực lượng tổng giá trị 1%. Ngay cả như vậy vẫn là làm Steel Serpent kinh vi thiên nhân, oanh hai lần thấy oanh không đi. Daisy dứt khoát làm hắn lưu lại bảo hộ đầu chọc ca. Thuận tiện đem vật lộn cơ bản kỹ xảo giáo một chút. Đầu chọc ca vật lộn kỹ xảo đã sớm còn cấp S, HILD lão sư. Cho dù làm một quyền Superman cũng yêu cầu một lần nữa học tập. Không thể nói một quyền đánh ra đi đem eo lóe đi. Ở biệt thự đãi hai ngày, mắt thấy không có tân kẻ ám sát xuất hiện. Nàng khởi động bước tiếp theo hành động, hai ngày này liên lạc nàng truyền thông quá nhiều. Liền nàng có cổ phần vòng quanh trái đất báo nghiệp tập đoàn đều tưởng phỏng vấn đầu chọc ca. Truyền thông cũng không phải ngốc tử. Trước sau một liên tưởng, đầu chọc ca S.H.I.L.D. đặc công thân phận liền giấu không được, giữa trưa liền ở Sky cao ốc khai. Cái phóng viên sẽ đi. Rất nhiều phương diện mời nàng cũng vô pháp nhất từ chối. Vừa lúc mượn cơ hội sẽ nói hai câu, đừng động thật giả. Ít nhất muốn cho thấy thái độ, Daisy cầm lấy một chi bút. Đem thân thiện truyền thông đều câu tuyển một lần. Tương đối trung lập khách quan cũng chọn mấy nhà. Dư lại những cái đó bình xịt toàn bộ làm lơ, hội chiêu đãi ký giả từ tân viên chức Justin. Hammer chủ trì, cái này cô nương là Justin. Hammer nữ nhi, ân, nàng mẫu thân chính là cái kia lấy ra bạo chi danh truyền lưu giang hồ. Liền Daisy đều có điều nghe thấy vợ trước. Justin khôn khéo có khả năng, tư duy nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, là cái thương nghiệp thiên tài. So nàng cái kia hồ đồ cha cường không ít, cô nương này tương lai có cái danh hiệu kêu Crimson cao. Cũng là cái vai ác, bất quá trước mắt vẫn là người thường, thân là hàng tỷ phú ông nữ nhi. Khí chàng không yếu, chính thích hợp hôm nay trường hợp Daisy cùng hầu gái tiểu thư cùng với đầu chọc ca toàn bộ tham. Dự thiếu mang tiết tấu thứ đầu, phóng viên sẽ một mảnh tường hòa, đối với đầu chọc ca có thể hay không gia nhập Avengers sự. Mấy người đều đã thống nhất đường kính. Đó chính là cự tuyệt. Không chút do dự cự tuyệt, tùy tiện nói. Giới thiệu một chút người đả kích Hydra kinh nghiệm. Ân, Daisy đẩy đầu chọc ca một phen. Ý bảo nên ngươi lên đài lên tiếng, chính mình có kinh nghiệm sao? Chính mình quá có kinh nghiệm. Trên đời này vốn dĩ có Hydra, nhưng có chính mình tham dự sau. Theo một đám đầu sỏ bị chém giết, hiện tại đã mau không Hydra. Tự mình thôi miên vài câu, chính mình là chính nghĩa bằng hữu, hắn đi lên tiếng đài. Đối mặt vô số màn ảnh, hắn vẻ mặt chính khí, ta là WSIS phóng viên. Xin hỏi Sitoel tiên sinh, ngài giết chết những cái đó không danh võ trang là Hydra phần tử sao? Hiện đại xã hội còn có Hydra phần tử sao? Bọn họ là như thế nào giấu ở người thường trung gian? Một cái màu tím tóc thời thượng nữ lang đứng lên lớn tiếng đặt câu hỏi. Sóng gió mãnh liệt, đầu chọc ca lại không phải hòa thượng. Hắn nhìn thoáng qua lại xem một cái, Daisy nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trong lòng oán trách, cái này Psylocke như thế nào còn ở New York đâu? Bất quá dáng người xác thật không tồi, đầu chọc ca trong ánh mắt kỳ dị quang mang bị mắt to. Kính che đậy, trừ bỏ đương sự cùng Daisy không ai nhìn ra tới, Psylocke mấy vấn đề này hắn đều biết đáp án. Nhưng chính xác đáp án một cái đều không thể nói, hắn thanh thanh giọng nói. S.H.I.L.D. ở Johnson cục trưởng dẫn dắt hạ. Đã tiêu trừ toàn thế giới 80% tai họa ngầm. Những người đó căn bản không phải cái gì Hydra. Bọn họ bất quá là một đám bị S.H.I.L.D. chuyên chính thiết quyền bước đến góc lão thử. Trên đời này đã sớm không có gì Hydra. Ha ha, hắn cười hai tiếng. Một cổ tử trí châu nám. Tính toán không bỏ sót bộ dáng. Nếu là xứng với quạt lông khăn chít đầu, vậy càng có phạm nhi, đến nỗi nói Red Skull. Xác thật là bị ta giết. S.H.I.L.D. thành lập thời gian tương đối so vãn. Chúng ta đối năm đó chiến hậu rất nhiều sự đều không rõ ràng lắm. Johnson cục trưởng đang ở tích cực điều tra năm đó người sống sót. Tin tưởng có kết quả sau sẽ cho đại chúng một cái giao đãi, thực đường hoàng nói. Trong lời nói ẩn lời kịch là nước Mỹ chính phủ bao che Red Skull. Thời buổi này mọi người đều hắc nước Mỹ chính phủ. Hắc hắc cũng thói quen. Đóng phim điện ảnh đều có thể hắc. Bọn họ S.H.I.L.D. tự nhiên cũng có thể. Ở Red Skull vấn đề thượng hắn không hàm hồ. Dù sao người đã giết. Nói là ngộ sát là trùng hợp. Căn bản không ai tin a. Đây là một lần dân chủ thắng lợi. Anh hùng lại một lần chiến thắng tà ác. Ăn mặc màu đỏ váy dài Justin. Hammer lấy những lời này làm kết thúc ngữ tuyên bố phóng viên sẽ tới đây là ngăn, kế tiếp 2 ngày. Các nhà truyền thông lớn đầu bản đầu đề cùng xã giao truyền thông đều đem chuyện này coi như một. Cái siêu cấp tin tức tới đưa tin, Red Skull thi thể vẫn luôn gửi ở New York cục cảnh sát. Bọn họ ngại phiền toái. Tưởng đem thi thể giao cho S.H.I.L.D. Daisy dị thường kiên quyết mà tỏ vẻ không cần. Phải biết rằng nàng trong cục nhưng có một nửa Hydra đâu. Cái này thi thể lấy về tới không phải kích thích đại gia sao? Liền lưu tại New York cục cảnh sát đi. Đem thi thể đưa cho quốc phòng bộ. Quốc phòng bộ không cần. Đưa cho FBI. FBI đương trường liền lui trở về. Mọi người đều không tiếp cái này nhiệt tay khoai lang. Cảnh sát cũng có biện pháp. Cuối cùng ném cho Avenger, các phóng viên lần thứ 2 tìm được rồi Captain America. Lần này cùng lần trước Dr. Octopus sự bất đồng. Captain America rất coi trọng. Hắn không chạy vòng, mà là cùng các phóng viên lời nói thấm thía mà nói 1 giờ. Hết chương.